Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hồn Ma Con Út của tác giả Thu Thảo là một câu chuyện rất hay thưa quý vị, mà chúng tôi hãy giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện tôi sắp kể lại dưới đây có liên quan đến một ông chú trong họ của tôi. Tên của chú là Cường, sinh năm 1975. Nếu như còn sống đến lúc này thì chú cũng suýt soát 50, tính cả luôn tuổi mụ. Nhưng chú đã đột ngột ra đi cách đây chừng 7 năm, để lại rất nhiều đau xót cho những người trong thân tộc và cả những nỗi kinh hoàng đối với những người dân sống trong ngôi làng An Lộ. Những câu chuyện rùng rợn xoay quanh cái chết của chú Cường đã có khi trở thành giai thoại, gần như là một thứ truyền thuyết hãi hùng, ám ảnh cả ngôi làng có hơn 1.000 nhân khẩu. Bố của chú Cường trước kia cũng là lính theo bộ đội Việt Minh, rồi sau này vào B chống Mỹ. Mãi cho đến khi gần giải phóng, ông cụ dính đạn trọng thương, cho nên được đơn vị đưa về Bắc, cho làm bàn giấy, rồi sau đó 1 năm thì hai vợ chồng sinh hạ được chú tôi. Sinh chú già đúng lúc mà cả nước đang hân hoan niềm vui chiến thắng, non sông được nối liền một dải, cho nên ông cụ định đặt cho chú là Nhất, Lê Thống Nhất. Thế nhưng mà thời ấy thấy nhiều người đặt như vậy quá, mà trong họ cũng có một bô lão cũng tên là Nhất, cho nên người ta kiêng sợ phạm húy. Cuối cùng thì ông đành đặt tên cho chú là Cường. Ông từng đi bộ đội cho nên tính tình nóng như lửa, lúc nào cũng nghiêm khắc và gia giáo. Có lẽ tính cách ấy đã ăn vào trong máu, rồi sau này truyền lại cho chú của tôi. Người ta kể rằng chú Cường thời còn trẻ đẹp trai lắm, nhưng mà lại gan lì cốc tía chẳng ai bằng. Nên đa số đám trẻ con trong làng cho tới cả mấy ông choi choi đều sợ chú tìm một phép. Lớn lên một chút, chú Cường không nghe lời của ông cụ thân sinh mà bỏ học đi bộ đội. Ngày ấy chiến tranh đã chấm dứt, người ta sống trong thời bao cấp, nhưng để gây dựng tương lai thì cũng có khá nhiều lựa chọn. Một là có thể đi học lên cao, hai là có thể xin vào bên trong các xí nghiệp nhà máy làm công nhân, ba là đi bộ đội. Ông cụ thân sinh đã từng lặn lội không biết bao năm ở khắp các mặt trận, nếm đủ mùi mưa bom bão đạn, cho nên chỉ muốn con mình tập trung vào đèn sách, tránh xa những thứ chiến loạn, súng ống máu chảy đầu rơi. Nhưng chú Cường bướng bỉnh không nghe, nhất quyết một mực đi bộ đội. Phần vì chú tôi không thích học, phần cũng bởi vì thời ấy tư duy của đại đa số thanh niên đều vậy. Cuối cùng bố của chú đành bấm bụng để con của mình theo cái nghiệp binh ra, mà trong lòng lo ngay ngáy vì chỉ sợ nếu có lỡ có chiến tranh thì con của ông lại bị đẩy ra ngoài tiền tuyến. Chú Cường đi bộ đội được mấy năm thì ông cụ thân sinh đột ngột qua đời. Họ hàng chẳng ai biết bệnh gì, chỉ đoán một cách đơn giản là trúng gió. Chú Cường về làm ma cho bố xong thì lại khăn gói lên đường về đơn vị. Thế rồi sau đó 1-2 năm, chẳng ai còn nghe gì đến tung tích của chú nữa. Gia đình ông anh trai và nhất là bà mẹ già ở nhà sốt ruột, ngóng ngóng chờ tin của con mà không thấy, phải lên tận đơn vị chú đóng quân đã mãi tận Cao Bằng. Ông thủ trưởng trước đây từng chỉ huy tiểu đoàn của chú, gặp bà Phách và cả chú Báu là anh ruột của chú Cường thì trố mắt ra, ngạc nhiên lắm. Ông lắc đầu bảo: "Ờ thế là thế nào, cậu Cường cậu ấy giải ngũ từ lâu rồi cơ mà." Bà Phách không tin vào tay của mình, cả ông anh ruột của chú tôi cũng vậy. Cả ba người đều cùng đưa ra, nhìn nhau không ai hiểu chuyện gì. Một lúc sau thì ông thủ trưởng mới cặn kẽ kể lại rằng: "Số là sau khi đưa ma bố rồi trở về đơn vị, chú Cường đã làm đơn xin cấp trên cho phép để mình giải ngũ. Lý do chú nói là vô cùng thuyết phục, đó là vậy phải chăm sóc cho mẹ già, vì anh trai cũng đã gây dựng gia đình từ trước. Ai bận chuyện nhà cửa làm ăn. Thời ấy không còn chiến tranh, việc xin giải ngũ ở những đơn vị bình thường như chỗ chú là vô cùng đơn giản." Ngày chia tay, ông thủ trưởng vẫn còn nhớ như in. Ông tặng cho chú 2 cái cân chè ngon, đặc sản của vùng Bắc Thái, bảo mang về để biếu mẹ. Ấy vậy mà hôm nay cả mẹ lẫn anh trai lại mò lên tận đây để hỏi thăm tung tích của chú. Chú Bảo nghe ông thủ trưởng nói xong thì bực lắm. Chú chưa vô dụng đến nỗi không nuôi được mẹ, Chẳng biết lý do gì mà thằng em út lại giở trò này để lừa chú lừa mẹ, lừa cả thủ trưởng cả anh em trong đơn vị. Nhưng ông thủ trưởng và bà Phách thì lại có suy nghĩ khác. Họ sợ rằng rất có thể chú Cường đã giải ngũ và trở về nhà thật. Nhưng mà đường từ Cao Bằng trở về làng tôi thời ấy xa xôi rượu vời, nên ai cũng sợ rằng trên đường đi chú tôi gặp chuyện gì đó chẳng lành, để rồi rất có thể phải bỏ mạng nơi đất khách. Mới nghĩ như vậy, bà Phách đã òa lên khóc, làm cho ông thủ trưởng cực kỳ bối rối, và chính chú Báu bấy giờ cũng không biết phải làm sao. Mãi một lúc sau, ông thủ trưởng mới hứa sẽ cố gắng điều tra, tìm kiếm thông tin về chú tôi, rồi đánh điện hoặc là gửi thư về cho gia đình của chú. Nhưng không biết là ông thủ trưởng có điều tra ra không và điều tra kiểu gì, nhưng mà đợi suốt mấy tháng liền thư qua thư lại, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Chẳng ai biết được chú Cường đã đi đâu. Có người nói rằng chú tôi đã lên đường vượt biên sang Trung Quốc. Có người lại bảo chú tôi theo đường tàu xuôi Nam vào Sài Gòn buôn bán. Và cũng có nhiều kẻ thật thà hơn, hay nói đúng ra là tỉnh táo hơn, thì mạo muội cho rằng chú tôi đã bỏ mạng ở đâu đó, cho nên người ta mới không thể tìm ra được tung tích. Chỉ khổ thân bà Phách sau ngày biết tin con mình mất tích ốm liệt giường, khóc gần như là lòa cả mắt vì thương con. Không biết con của mình còn sống hay đã chết, bà Phách thương con quá đến mức ai nói gì cũng tin. Bà nhờ người quen sống gần biên giới tự điều tra xem chú Cường có vượt biên sang Trung Quốc buôn lậu hay không. Thậm chí bà còn đón cả cô đồng thầy cốt về nhà để gọi hồn tìm nơi chú chết. Nhưng dĩ nhiên cũng chẳng có kết quả gì. Toàn là những kẻ buôn thần bán thánh, lợi dụng hoàn cảnh đáng thương của người khác để kiếm ăn. Chú Bảo không ít lần khuyên can mẹ, nhưng cũng không có kết quả. Chỉ đến khi có một người bạn đồng niên của chú Cường, vốn trước đây cũng ở trong làng, sau này lại đi bộ đội cùng chú kể lại sự tình, thì bà Phách mới thôi. Chú Cường trước khi đi bộ đội có tình cảm với một người con gái cùng làng. Chú Cường vốn dĩ đẹp trai bạo dạn, nhưng chuyện gì chú đã không kể thì chắc chắn ít người biết đến. Ngay cả việc chú Cường có hẹn hò với người con gái kia cũng không ai biết đến cả. Bạn của chú nghe được cũng trong một lần hai người quá chén với nhau. Người con gái ấy đã cùng chú Cường thì non hẹn biển, mong sẽ sớm thành vợ thành chồng. Nhưng mà cuộc đời chẳng có mấy ai được tròn trịa vẹn toàn, và cả những lời thề bồi nhiều khi cũng vậy. Chú Cường đi lính mấy năm thì người con gái kia phải lòng một giám đốc trên thành phố. Ngày ông Phách bố của chú Cường hạ huyệt cũng là ngày cô gái ấy lên xe hoa. Chẳng ai biết được chú Cường đau đớn ra sao, nhưng có lẽ vì quá chán đời, không muốn giải ngũ về làng để nhìn bao nhiêu kỷ niệm xa xưa, mà chú Cường theo ngược lên Tây Bắc để làm ăn. Chị chú chẳng chết mà cũng chẳng vào Nam như người nhà vẫn tưởng. Mãi cho đến khi tôi vào lớp 6, nghĩa là cho đến gần chục năm sau, chú Cường mới trở về nhà. Chiều hôm ấy vừa tan học, tôi đã vào trong nhà chào bố mẹ, quàng cặp sách lên giường định chạy đi ra đình chơi với đám bạn. Thời tôi học lớp 6 thì vẫn còn trẻ con lắm, chẳng lớn như đám trẻ bây giờ. Nhưng vừa thấy tôi lao ra cổng, mẹ tôi đang gọi với theo. Này, tôi ở nhà không đi đâu nhé. Sao thế hả, hôm nay thứ bảy mà mẹ? Vào tắm rửa thay quần áo, mẹ sang bảo Phách trước, tí mày sang sau, bên này có cỗ chú Cường về. Thế mẹ nhắc đến chú Cường tôi cũng ngờ ngợ, nhưng mà chẳng thể nhớ đó là ai. Mãi cho đến khi sang nhà bà Phách ăn cỗ thì mới có người lớn nhắc cho tôi biết. Lôi sang tôi thấy trong nhà bà Phách đứng chật kín người. Họ đứng bu quanh chiếc chẳng kỵ kê ở giữa nhà. Tôi cũng tò mò lách đám người và xem thử. Vừa mới ló được cái đầu vào trong, tôi đã thấy ngồi giữa chẳng kỵ làm bằng gỗ là một người đàn ông đầu chọc lốc. Khuôn mặt đen sạm gầy hốc hác, khiến đôi gò má sắc nhọn như thể sắp trồng thùng lớp da ở bên ngoài. Hai má vì thóp lại mà càng làm cho cái miệng của người ấy nhô ra, trông như là bị vẩu. Người đó mắt trũng sâu, quầng mắt thâm đen như một kẻ kinh niên mất ngủ. Lòng trắng vằn vện nhiều tia máu đỏ, hai lòng đen lại đục lờ nhờ. Nhưng mà lạ một điều, hai con ngươi bé tí như là hai đầu đũa thì đen đáy, sâu thẳm một cách dị thường. Vừa thấy tôi ló đầu nhìn, người ấy đã giơ cánh tay sưng sầu chỉ vào mặt của tôi rồi cười nói bằng cái giọng the thé đến lạnh người. À, thằng Tũn đây mà, Đã lớn thế này rồi lại đây chúc cho kẹo. Tôi nhìn mặt của người ấy sợ quá không dám tiến lên. Thế nhưng mà ai đấy từ phía sau tôi đẩy tôi vào, làm tôi suýt nữa ngã đập mặt vào bộ tràng kỳ. Không ai để ý đến sự ngỡ ngàng và sợ sệt của tôi. Họ cứ để người đàn ông gầy nhẵng như một cây xác khô kia bế tôi lên. Tôi không quá béo nhưng cũng thuộc dạng mũm mĩm tròn trịa. Ấy vậy mà người đàn ông kia chỉ nhấc một cái là tôi đã ngồi tót vào trong lòng. Cánh tay gầy nhưng chắc khỏe, túm vào nách của tôi như hai cái gọng kìm. Tôi còn đang sợ hãi thì mẹ tôi ở trong đám đông đã bảo: "Nó chắc quên mặt chú Cường rồi." Người đàn ông đang ôm tôi cười ré lên khanh khách. Tôi sợ đến tái người, mặt xanh như đợt đít nhái, nhưng không dám làm gì. Chỉ thấy người kia tự giới thiệu: "Chú Cường đây, mày quên chú rồi hả? Ngày trước chú bế mày đi rong cả xóm đấy." Thế tôi vẫn không nói gì. Chú Cường rút một túi kẹo rồi đổ vào tay, vào túi áo của tôi. Tôi vừa lấy được bánh kẹo đã cất tiếng lý nhí cảm ơn, rồi dãy ra khỏi người đàn ông kỳ lạ để mặc cho người lớn nói chuyện với nhau. Còn tôi lao ra ngoài sân nói chuyện với đám trẻ con trong họ. Đêm ấy khi về nhà, tôi nghe bố mẹ nói chuyện với nhau: "Nhìn chú ý trông sợ quá anh nhỉ, nhìn như là nghiện ấy." "Chẳng biết có phải nghiện không, nhưng mà chú ý làm cái nghề buôn lậu, giao du đủ loại hạng người cũng chưa biết thế nào, có khi lại si đa chẳng biết chừng." "Ờ, em cũng sợ. Hôm nay thì chú ấy ôm thằng con nhà mình, em lo cuống cả lên. Thế nhưng mà ngại không dám nói, chẳng lẽ người ta đi ngót nghét chục năm về mà mình lại tỏ ra ngắt hối." Bố tôi tần ngần một lúc rồi nói: "Ừ thì cũng có ai hắt hồi gì chú ý đâu. Thế nhưng mà thôi, mình cũng hạn chế. Có việc gì cần thì hãy sang chơi. Biết đâu chú Cường chú ấy cũng chỉ về được vài hôm rồi lại biệt tâm như trước. Thôi nhưng mà chú ý về được thì mình cũng mừng. Khổ thân bà Phách, lúc tưởng chú ý chết cứ khóc ngất cả lên, chắc bây giờ thì vui lắm." Bà Phách tất nhiên là vui thật. Gia đình của bà cả chú Báu cũng rất mừng vì cậu em út đi biệt tích bây giờ đã về nhà. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, chú Cường trở về nhà không chỉ mang theo quả cáp bánh trái mà còn mang đến cho cả làng ăn lộ này những biến cố hãi hùng mà không ai lường trước được. Và đêm hôm ấy bố tôi cũng đã đoán sai. Chú Cường về rồi thì không đi nữa, nói đúng hơn là chú không đi được nữa. Bởi vì chỉ sau khi trở về nhà có mấy hôm, người ta bắt đầu nhận ra những nét khác lạ trong tâm trí của chú Cường. Buổi tối bà Phách và chú Báu không thấy chú Cường đi ngủ. Trái lại chú thức cả đêm, liên tục đi đi lại lại, lần lút ở bờ ao, thư thần ở góc vườn, chứ không vào trong nhà mặc dù bên ngoài vừa lạnh vẫn mũi. Những ngày kế tiếp, những hành vi khác thường của ông chú tôi bắt đầu khiến cho dân làng hoảng sợ. Có ông lão nửa đêm đi đánh rầm, thấy có bóng người lang thang trên đường mương. Ban đầu ông sợ lắm vì cứ tưởng là ma. Cái bóng ấy mặc đồ trắng toát, trời thì mưa lâm thâm, nước mưa làm cho lớp vải mỏng dính sát vào da thịt, khiến cho nhân ảnh kia vật vờ như một cây xác biết đi. Ông lão đánh rầm hoảng sợ đến độ thất thần, bỏ hết đồ nghề mà vừa chạy vừa la làng la nước. Người ta thấy động thì vội vã ùa ra, kẻ cầm đòn gánh người cầm xà beng, cứ nghĩ là có trộm. Nhưng hóa ra chẳng phải ma quỷ hay là kẻ trộm nào, cái bóng ấy lại chính là chú Cường. Chẳng ai hiểu được giữa lúc nửa đêm mưa rét cắt da cắt thịt như vậy, chú lại ra đồng thưa thần làm gì. Có người yếu vía tin chắc chú Cường bị ma nhập. Họ đồn nhau rằng chú đi buôn trên mạn ngược nên đã bị con rừng ma núi đi theo để ám lấy trục hồn nhập xác. Nhưng cũng có những kẻ cứng vía hơn, nghĩ rằng chú Cường chỉ bị mộng du, lang thang giữa nửa đêm mà chính bản thân không biết. Thế nhưng mọi việc lại chẳng hề đơn giản như người ta vẫn tưởng, bởi chỉ sau cái biến cố mộng du kia có vài ngày thì chú Cường phát điên, tự mua xăng về tưới lên người của mình định đốt. Cũng may lúc ấy hàng xóm láng giềng đều đang có mặt ở nhà. Họ nghe tiếng của bà Phách khóc lóc, lại nghe tiếng van nài chửi bới của chú Báu thì vội vã chạy sang. Thế hai anh em của chú Cường giằng co nhau một cái can, mùi xăng nồng nặc khắp nơi, còn người của chú Cường thì ướt nhẹp. Lập tức người ta lao lại, kẻ giữ tay người túm cổ, ngó hầu không để cho Cường thành thơi mà châm lửa tự thiêu. Sau 7 tráng đinh mạnh khỏe vất vả lắm mới đè nghiến được cái thân xác gầy xác xơ của chú Cường xuống đất. Họ chỉ không hiểu vì sao chú lại hóa điên, không hiểu nổi vì sao chú vừa vùng vẫy, dãy lên đành đạch, lại vừa the thé cười, vừa chú chéo bằng một cái giọng nửa đàn ông nửa đàn bà. Tao phải giết cả lò nhà mày, tao đốt hết. Lại thêm người hàng xóm nữa lao vào, họ sợ chú Cường hoặc rất có thể là một ai đó vô tình làm cho cái bật lửa kia bùng lên cháy hàng chục xô nước, vội vàng xuống đám thanh niên, rồi lại thêm cả mấy chục cái xẻng, hất đầy đất cát lên người, thì người ta mới yên tâm lôi chú Cường vào cột nhà trói chú lại. Người ta cố gắng trói chú thật mau, không dám nhìn vào con mắt vằn đỏ đầy dữ tợn và lẫn sự điên rồ của một người đàn ông mất trí. Không dám nghe những tiếng nói thè thé như xé vải đang cất lên từ sau bờ môi tái nhợt và hai hàm răng ám khói vàng khè. Chói đi, cứ chói đi, kiểu gì thì nó cũng chết, cả chúng mày cũng thế. Xét lời, chú Cường lại ngửa cổ lên cười rũ rượi. Ở một góc nhà, bà Phích ngồi dựa lưng vào tường, cô còn dâu và cả mấy người phụ nữ đứng bu quanh, cả rứt đầu người bóp thái dương để cho bà nhanh chóng tỉnh lại sau cơn hoảng loạn. Chị Bảo vẫn đứng ở giữa sân chết chân tại chỗ, hai mắt ngấn lệ vì thương thằng em bỗng nhiên hóa điên hóa dại. Đám thanh niên sau khi trói xong kẻ điên vào cột nhà, dậm chân nuốt nước bọt rồi lùi người lại. Họ không dám đứng gần chú Cường, không dám ngửi mùi xăng quyện với mùi chua loét hồi hồi tỏa ra từ cơ thể của chú. Lại càng không muốn nghe thêm những lời nguyền rủa độc địa kia mà kẻ điên kia đang nói. Rõ ràng tất cả mọi người đều bàng hoàng trước những sự việc diễn ra, nhưng mà họ cũng lờ mờ cảm thấy được thảm kịch tương tự thế này sẽ còn tiếp diễn. Chú Cường sợ hồn hóa rồ, tầm xăng định tự thiêu ấy, bắt đầu phải nằm liệt giường, thân thể ốm yếu gầy mòn sau cả chục năm lăn lộn trên rừng Tây Bắc, không chịu nổi khi mà bị cả chục thanh niên đẻ nghiến trói gô lại như một tù nhân. Thế nhưng mà mặc dù nằm liệt giường liệt chiếu, ăn uống đái ỉa đều phải có người hỗ trợ, nhưng mà chú Cường vẫn khanh khách cười thề thế chu lên những câu nguyền rủa đầy độc địa. Chú toàn nói sống nói chết, dọa sẽ đốt sẽ thiêu, sẽ dìm cả họ nhà này vào trong biển lửa. Trẻ con không dám đến gần chú đã đành, ngay cả người lớn bao gồm các ông các bà trong nội tộc, lại cả những người bạn từng có thời chơi thân với chú cũng chẳng dám đến thăm. Bởi chỉ cần thấy có người lạ mặt khác, không phải là bà Phách hay là ông anh ruột, là chú Cường lại trợn mắt lên, ngoác cái mồm xám xịt thối hoắc như là cốc chết, nhẹ hàm răng vành ạch ra cười man dại. Chú cười rồi chú chửi, những câu chửi độc địa dính dáng đến sống chết, rồi lôi cả cao tầng tổ khảo của người ta ra để chửi, thể sẽ quật mồ đốt xác bất cứ ai xuất hiện trước mặt. Cứ như vậy chẳng còn ai muốn đến thăm và động viên, ai cũng sợ những lời độc địa ấy, họ sợ luôn cả những khuôn mặt gầy rộc sắm xanh, hai hố mắt trũng sâu hùn hút cứ trợn ngược lên nhìn vào người ta đầy đe dọa. Cực chẳng đã, cuối cùng bà Phách đành phải nghe lời của hàng xóm đáng giềng và nhất là người con cả ra sức khuyên răn, làm đơn gửi chú Cường vào trong trại thương điên. Tại gia tổng phụ xuất gia tổng phu, phu tử tổng tử, bà Phách đã già lưng hưu chẳng đủ nuôi thân. Bà bây giờ chỉ còn biết sống dựa vào con vào cháu, mà đứa con út của bà lại tâm thần, điên điên dại dại thế kia, coi như không thể nhờ cậy được nữa. Ngày gọi xe cứu thương đi chú Cường vào trại tâm thần, bà Phách như là đứt từng khúc ruột khi mà thấy con của mình ngơ ngác như một đứa bé, bị hai người hộ lý to khỏe lôi đi sành sạch. Chú Cường dừng đôi mắt to, bần thần như không thể tưởng tượng được bà Phách lại cho người bắt chú đi. Hai người hộ lý vốn đã quen với việc phải đối phó với những bệnh nhân tâm thần, cho nên mặt của họ lạnh như tiền, chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài công việc. Bị lôi đi giữa hai người hộ lý, chú Cường vươn tay về phía cổ mẹ, khóc nấc lên không thành tiếng. Mẹ ơi, cứu con, đừng để người ta bắt con đi mẹ ơi. Anh Báo ơi, cứu em, chúng nó giết em mất. Bà Phách thì không thể kiềm chế được, bà bưng mặt mà khóc. Chú Báo có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cũng nói trong nước mắt nghẹn ngào. Chú yên tâm lên đó điều trị. Ngày một ngày hai chú khỏe mạnh, tỉnh táo, anh với mẹ sẽ lại đón chú về. Chú Bảo trước mắt hồi lâu, tưởng trong phút giây tỉnh táo hiếm hoi, chú Cường đã hiểu ra mọi việc, cho nên chỉ im lặng và chấp nhận. Nhưng bất ngờ chú liền cười lên sằng sặc rồi nói: Đón tao về, chúng mày chuẩn bị đi, chuẩn bị mà đón xác thằng em của mày về chôn đi, đào sẵn nhiều hố huyệt vào. Nói đoạn chú Cường lại cười lên the thé trước khi bị hai người hộ lý tống lên xe, rồi đóng cửa phóng đi, để lại giữa sân nhà và mấy phía láng giềng hàng xóm những khuôn mặt lo lắng nặng nề. Chú Cường đi chạy thương điên, lần đó là lần đầu và cũng là lần cuối. Đúng như chú phán, chỉ sau hơn một tháng gia đình của bà Phách đã phải đón xác chú về để tẩm liệm. Từ khi ấy còn rất nhỏ, nhưng cũng tò mò theo chân của bọn trẻ con trong xóm, nhảy cả lên hàng rào để người ta xem, để xem người ta làm ma cho chú. Nhưng chúng tôi cũng chỉ dám đứng ở ngoài, không thể ngó đầu vào nhà để xem tận mắt. Chúng tôi ngồi la liệt trên tường rào, nhìn những khuôn mặt u ám tàng tóc, những ánh mắt lo sợ đến độ thất thần của người lớn mà chính mình cũng sợ theo. Cứ một thằng bé trong đám ấy đang ngồi cùng cả bọn, bỗng nhiên nhảy luôn xuống bờ tường, chạy ào vào trong sân, lao về phía người thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt đang tái xanh như là tàu lá chuối. Đó chính là ông anh ruột của thằng bạn tôi. Mấy đứa trẻ chúng tôi bắt chước nhảy xuống theo, bọn tôi chạy lại, chỉ kịp nghe thấy ông anh nọ xua tay lắc đầu, giọng cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Chúng mày đừng có mà vào đấy, ra ngoài hết đi. Đám trẻ con một lần nữa bị người lớn đuổi ra ngoài, chỉ trừ có thằng ban nãy là nhanh chân nhất. Lùi khỏi đám người ló đầu nhìn qua cửa sổ, ngay sát giường của chú Cường vẫn hay nằm. Nó vừa bám tay vào xong thò đầu vào xem, thì liền lập tức nhảy lùi về phía sau, ngã ngửa ra ngoài sân, bỏ lùi bằng cả tứ chi, nét mặt tái xanh như đít nhái. Rồi cứ như vậy thằng bạn của tôi xoay người gập bụng, vừa nôn nọe. Mấy người lớn đứng xung quanh cũng giật mình, để cho thằng bé nôn ra cho bằng hết mới túm áo của nó lôi sành sạch ra ngoài cầm. Bọn trẻ con chúng tôi chỉ chờ có như vậy, không quản ngại mùi chua loét từ đống chất dịch nhảy trên quần áo của nó, vội vàng chạy lại hỏi dồn dập: Cái gì? Làm sao mà mày nôn ghê vậy? Mày trông thấy gì sao? Theo bạn tôi lúc ấy mới vẻ thất thần, nó như sực tỉnh, rơm rơm nước mắt chỉ vào trong buồng, chỗ mà người ta đang làm lễ cho chú Cường, rồi run giọng bảo: Ghê lắm, người của chú Cường lở loét hết cả, như là bị hủi ấy, thối thối lắm. Thằng nhỏ đang nói dở mồm thì bị một bàn tay cứng rắn từ phía sau cốc mạnh lên đầu nó, rồi một giọng nói khác ất hẳn vội đi: Thằng này đi về nhà ngay, cả mấy đứa chúng mày nữa, người lớn nói không nghe sao, tao về tao mà phô bố mẹ chúng mày bây giờ, nhanh lên. Chúng tôi sợ bị bố mẹ cho ăn đòn cho nên vội vã cun gút lùi đi, nhưng mà chỉ một lúc sau đã tụ tập thành đám đứng ngoài đầu ngõ tỉ tê hỏi chuyện thằng kia. Nó vẫn chưa hết sợ, lại càng không muốn nhớ lại hình ảnh hãi hùng kinh tởm mà chính mắt của nó vừa trông thấy. Nhưng đám bạn chúng tôi hỏi gắt quá cho nên thằng bé kia không từ chối được, đành run giọng kể hết ra. Quả thật ngay từ cái lúc thằng bạn tôi mới ngó đầu nhìn vào, nó đã trông thấy cái xác nằm cứng đờ của chú Cường ngay trên chiếu. Chú Cường không rõ là đã chết từ lúc nào, nhưng mắt của chú trợn trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Lòng đen không chảy ngược lên trên mà vẫn ở ngay chỗ cũ, trong lòng trắng vằn vện để những tia máu màu tím đen ngoằn ngoèo lật tóc. Ngoài trừ hai cái đồng tử đất đổi màu thành độc lờ nhờ thì con mắt của chú Cường trông vẫn rất có hồn. Một người chết mà mắt vẫn còn có hồn trông mới khủng khiếp làm sao. Nhưng ghê gớm hơn là cả thằng bạn tôi kể rằng nó ngó đầu vào đúng cái lúc người ta vừa cởi quần áo của chú tôi ra. Trên cái cơ thể gầy đét chỉ có một làn da trắng bọc lấy xương khi ấy, nổi lên đầy những nốt mụn nhỏ đỏ ngầu, xương vồ lên như da cóc. Trên những nốt mụn ấy đang từ từ ứa ra những dọc dịch nhầy nửa xanh nửa vàng, trông tựa như là đờm rãi của một ông già hút thuốc kinh niên, lại bốc ra thứ mùi tanh tanh khăn khẳng cực kỳ khó chịu. Những người lớn đứng xung quanh chú tôi đều phải bịt mặt bằng khăn bông, lại có sẵn thêm cái xô nhựa để mà ngay cạnh giường, Người ta dùng băng trắng và khăn sạch cố gắng lau đi những thứ mù vàng bám trên người của chú. Nhưng mà lau đến đâu mù lại gì ra đến đó, lờ nhờ lẫn cả những giọt máu đã pha loãng trông ghê sợ vô cùng. Thậm nhất là khi người ta chồng cái phanh kẹp bông vào bên trong những hốc mù rồi ngoáy, từng bãi mù vàng ứ ra, dính vào bông là có những con kiến đèn bé tí kéo đến, gặm nhấm thịt người và lũ ruồi người thấy mùi hôi thối bu quanh, đẻ trứng vào hốc tai để dòi làm tổ. Nhiều chỗ trên người của chú bị nứt toác, lòi cả ra những phần thịt trắng ẩn hoặc đỏ hồng. Chúng tôi không biết chính xác chú Cường chết từ lúc nào, mấy ngày trước hay chỉ là mấy hôm qua. Nhưng từ trong lỗ tai và hai bên lỗ mũi, thằng bạn được quả quyết rằng thấy cả đám giòi trắng lồm ngồm bò ra. Con nào con đấy béo nẫn, xì hơi đẫy thịt người. Nó cũng bảo nó chỉ kịp nhìn có vậy, đã hốt hoảng buông tay, đổ vật xuống sân kinh tởm không kìm được mà nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng mọi việc ghê gớm đã chẳng dừng lại tại đó. Đám ma của chú Cường lại càng nhiều điều rùng rợn. Đầu tiên là lúc người ta cho chú vào trong quan, cái thây gầy đét chỉ có da bọc xương, không hiểu vì lý do gì không thể đưa vào cái áo quan. Lúc thì vướng chân, khi lại vướng tay. Ban đầu người ta còn nghĩ là do mấy tay khâm liệm không cẩn thận, cho nên không đưa được xác chết vào trong quan tài. Nhưng loài hoài mãi không được, cho nên ông chấp sự mới vào kiểm tra, lấy cả thước ra đo đạc. Thế mọi kích thước của cái áo quan đều phù hợp. Đến lúc ấy người ta mới biết là chú Cường chưa muốn đi. Ông chấp sự cũng là ông bác trưởng họ phải lấy vàng mã hương đèn ra đốt giữ sân, miệng lâm dâm khấn vái rất lâu, người ta mới nhét được cái xác của chú vào trong quan. Khi sắp sửa đến giờ đưa áo quan đựng thi thể của chú ra ngoài, thì 7-8 thanh niên to khỏe trong làng trợn mắt trợn mũi, đỏ mặt tí tai không nhấc được cỗ quan tài lên. Tưởng rằng trong cái hòm gỗ ấy không chỉ được mỗi xác người mà còn chứa đến hàng đống đá cuội. Bà Phách thấy quan tài của chú không được đưa ra ngoài, cứ khóc lăn xa, nức nở vì thương chú. Có ai ngờ đâu sau khi biệt xứ ngót chục năm trời, chú lại thân tàn ma dại trở về, sống được vài tháng rồi cuối cùng chết đau đớn như vậy. Người ta thấy bà Phách khóc gần như lịm người đi, phải vội vàng kéo tay của bà vào trong buồng khóa cửa lại, cất cử người trông giữ bên trong để tránh người mẹ vì thương con làm điều dại dột. Còn chú Bảo cũng nức nở vì thương em, chú đứng ở một góc nhà xót xa khi thấy cả chục người thanh niên đã hợp sức nhấc quan mà em chú vẫn còn vương vấn nơi trần thế không muốn đi. Ông chấp sự là một lần nữa phải đốt vàng mã lâm dâm khấn, thì cái áo quan mới nhẹ đi một chút, nhưng mà thanh niên trong làng vẫn chẳng thể đưa sức được cái quan tài ra khỏi cửa. Ông chấp sự tên là Hải, như tôi đã nói ở trên, khi ông ấy là trường họ của nhà tôi, ông Hải biết sức của mình không đủ liền vội vàng sai người đi mời mấy vị sư già về tụng kinh gõ mõ, ngõ hầu giúp chú Cường sớm xuôi tay nhắm mắt, siêu thoát khỏi cõi trần. Hình như những lời kinh tiếng kể của mấy vị sư già như có sự hiệu nghiệm, cho nên sau khi tụng kinh chừng 10 phút thì người ta đã có thể nhấc áo quan ra khỏi cửa. Bây giờ nó nhẹ bẫng, nói không chừng chỉ cần hai người, kẻ khinh đầu người khinh chân là đã đủ. Nhưng dĩ nhiên người ta phải bố trí sao cho đúng theo phong tục, cho nên vẫn có đủ ngần ấy người đứng bê quan cho chú Cường, để lại những người họ hàng đáng giềng vẫn còn kinh hãi đứng sau, lo lắng bất an vì những quái sự bủa vây xung quanh cái chết của chú. Ngày đưa quan của chú Cường ra đồng là một ngày trời khá đẹp, trời không có mây nhưng cũng không có nắng. Nhưng chẳng hiểu lý do gì mà bầu không khí cứ âm u nặng nề, khiến đám trẻ vô tư như chúng tôi thông cảm đi ngột ngạt đến khó thở, uể oải ủ rũ không muốn làm gì. Ngoài việc dắt díu nhau bám theo chân của đoàn người đưa ma ra nghĩa địa. Lúc vừa đi đến cổng nghĩa trang trên nền trời trắng toát không một gợn mây, bỗng nổi lên hàng chục cánh quạ đen sì. Chẳng biết đàn ác điều ấy từ đâu xuất hiện, kéo đến nghĩa trang của làng tôi, bu đầy trên mái ngói của căn nhà quản giữa khu đất thánh, mà ngửa cổ kêu lên những tiếng thất thành ai oán. Nghe như lời than khóc đầy ai oán thảm thương của hàng vạn vong linh ở chốn âm tì vọng đến. Đàn quạ đen sì ấy như là một điềm báo tử đầy ghê sợ, khiến cả đám tang gần như là lặng ngắt, không còn ai dám cất tiếng khóc than. Trẻ đưa mắt nhìn kinh hoàng về gian nhà quản, bù đen bởi những lớp lông đen bóng. Quả vốn chẳng bao giờ là giống chim thân thiện với người, mặc dù nó vốn là giống chim thông minh. Nhưng từ trước đến nay lũ quả luôn bị gán cho cái tiếng là chim dữ, loài chim báo tử chẳng bao giờ mang đến điểm lành. Sẽ là họ hàng nhà tôi và cả chính lũ trẻ chúng tôi khi ấy đều nghĩ vậy. Không ai ngờ được rằng đám quả đen ngày hôm ấy lại xuất hiện để nhắc nhở người sống rằng mọi thảm kịch vẫn chưa chấm dứt. Cái quái sự đầu tiên bắt đầu xảy đến cho người dân làng An Lộ sau đúng 10 ngày chú Cường nằm trong lòng đất. Đêm hôm ấy, ông Nghĩa có việc phải về nhà muộn. Ông Nghĩa ngày trước cũng đi bộ đội, nhưng ít tuổi hơn ông Phách bố chú Cường. Ông đi lính cho đến khi mà nước giải phóng thì mới về. Ngày đầu trong lúc đi bộ đội, ông đã làm đến chức gì to lắm chứ không phải là dạng vừa. Bởi vậy mà cho nên khi mà giải ngũ trở về làng, ông được người ta giao cho chức chủ nhiệm hợp tác. Ông Nghĩa làm liên tiếp mấy nhiệm kỳ thì phong trào hợp tác xã của cả nước bắt đầu đi xuống vì nhà nước có chủ trương đổi mới, mở cửa cho thương nghiệp tư nhân phát triển. Cái hợp tác xã làng tôi hoạt động cầm chừng, rồi như bao nhiêu làng khác, nó bị đóng cửa vì không còn ai quan tâm đến cái của cha chung, không ai khóc nữa. Ông Nghĩa nhiễm nhiên trở thành thất nghiệp, nhưng ông không phải chịu cảnh thất nghiệp quá lâu. Đã được ủy ban xã lôi vào chức bí thư, chịu trách nhiệm cho các công tác đảng, đống ra làm thêm các công tác tuyên truyền tư tưởng tại địa phương. Ông Nghĩa nhờ mấy nhiệm kỳ đứng làm chủ tịch hợp tác xã, lại cũng thanh liêm, chẳng bao giờ giờ trò bòn rút cho nên được dân tín nhiệm. Cũng vì vậy mà dù đã gần 70, ông vẫn còn bận nhiều khi mà tối mặt tối mũi. Đêm hôm ấy, ông Nghĩa phải lên xóm trên tham dự một buổi họp về nâng cao dân trí, bài trừ mê tín dị đoan trong làng, trong xóm, trong xí nghiệp và các khu dân cư, cho nên về nhà khá muộn. Ông Nghĩa muốn về nhà cho chóng cho nên không đi đường chính mà lại đi tắt qua con đường mương, nằm ngay sát với khu nghĩa địa. Ông đi lính đã cả mấy chục năm, về làng lại tham gia hợp tác xã, rồi làm đủ các thứ đoàn thể linh tinh. Cho nên dù đã gần mãn tuổi hưu mà ông vẫn sôi sục nhiệt huyết, chẳng biết sợ ma sợ quỷ là gì. Thế nên ông Nghĩa mới chọn đi con đường tối tăm, không có lấy một bóng người này. Lúc đi gần đến khu nghĩa địa thì bỗng nhiên ông trông thấy từ xa có một người vật vờ bước thấp bước cao đi đằng trước. Ông Nghĩa ban đầu chẳng mấy quan tâm vì ông còn đang nóng ruột về nhà đi nghỉ. Nhưng mà một lúc sau ông mới nhận ra có điều kỳ lạ. Đó là bởi ông thì đi xe đạp, còn người kia thì đang lội bộ. Con đường mương này quả thật gập ghềnh khó đi. Nhưng dù có khó đi đến đâu đi chẳng nữa thì xe đạp vẫn phải nhanh hơn người đi bộ. Ấy vậy mà ông dù có cố tình gồng lưng, cong đít đạp thì cái bóng kia vẫn cứ lởn vởn trước đầu xe của ông một đoạn, không thể nào bắt kịp hay là vượt hẳn lên. Chưa kể con đường mương cắt ngang qua khu nghĩa địa này vốn không hề dài, chỉ chừng có vài trăm mét, mà ông cứ đạp mãi vẫn chưa đi xong. Dường như suốt từ nãy đến giờ, ông Nghĩa chỉ luẩn quẩn đi lòng vòng một chỗ. Hơi chột dạ vì nghĩ rằng mình đang bị ma trêu, ông lại nhớ ngày đến buổi họp tối nay, nói về phong trào bài trừ mê tín dị đoan, chủ trương nâng cao dân trí. Cái tâm hồn hừng hực nhiệt huyết của ông lại bừng bừng sống dậy. Ông nhớ lại cả chục năm liền ông đóng quân trong rừng, toàn những chỗ nổi tiếng lắm ma thiêng nứt động, bạn bè đồng ngũ chết như ngả dạ mà còn chẳng làm cho ông sợ, thì huống chi là cái thằng gầy đét lờn vờn trước đầu xe của ông. Thấy hơi bực trong lòng nhưng mà chưa biết kẻ ở trước mặt là người hay ma, ông Nghĩa mới buột mồm lên tiếng quát: "Này anh kia, ở đâu đến đây mà nửa đêm còn làng vắng như vậy? Định ăn cắp ăn trộm gì hả?" Người kia thấy ông gọi thì đột nhiên khựng lại, khoảng cách giữa ông và kẻ đó thu hẹp lại. Khi đến gần người đó, ông Nghĩa nhảy luôn xuống xe, xanh cái đèn pin treo lùng lẳng ở đai quần. Ông Nghĩa rút ra chiếu vào người đó. Ánh sáng từ cái đèn bấm với 4 viên pin con thỏ giúp cho ông nhận rõ được cái nhân ảnh đang đứng trước đầu xe. Kẻ đó không có quần áo, toàn thân trần trụi, lõa lồ run rẩy đứng giữa màn sương muối lạnh lẽo lúc nửa đêm về sáng. Hẳn là một người đàn ông vì mái tóc đầu chọc lốc Ánh sáng của cái đèn pin vàng vọt chiếu lên người, càng khiến lớp da kia bụng beo, xanh xao đến độ khắc thường. Kẻ đó đứng quay lưng lại phía của ông, trên tấm lưng trần nổi lên những cục u đỏ lửng, úa ra những dòng rủ xanh xanh vàng vàng trông cực kỳ kinh tởm. Hai bờ mông teo tóp dính sát với xương chậu, cộng với hai cẳng chân tong teo như hai que củi, càng làm cho cái nhân ảnh ấy thêm phần rùng rợn. Ông Nghĩa nhìn thấy mà buồn rộn cả chân tay. Ông vẫn chiếu đèn pin, một tay giữ lấy cái ghi đông đạp xe, mà miệng lắp bắp mãi mới nói nên lời. Ai thế? Quay lại đây, tại sao lại dám trần truồng như thế này hả? Cái đó nghe tiếng của ông Nghĩa gọi, từ từ quay lại. Xe ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn pin con thỏ, ông Nghĩa tái mặt lạnh cứng cả người, chân tay bùn rùn tựa hồ sắp ngã quỵ ngay xuống nền đường. Bao nhiêu khí thế hăng hái nhiệt huyết sôi sục ban nãy trong phút chốc đột nhiên nguội lạnh, bởi vì trước mắt của ông lúc này chẳng phải ai xa lạ mà chính là chú Cường, kẻ đã chết cách đó cả chục ngày. Khuôn mặt của chú Cường lúc này lại càng kinh dị, làn da trắng xanh bị ánh đèn chiếu vào gần như đổi hẳn sang sắc vàng ma quái. Lớp da bọc ngoài hộp sọ không có thịt dính sát với xương, làm cho khuôn mặt vốn vêu vao nên lại càng kinh dị. Mồm của chú Cường giàu ra đằng trước, nhà hai hàm răng vàng ạch cười lên, mái đầu không tóc của chú lúc này đang lồm ngồm toàn ròi bỏ, con nào con nấy béo múp rơi là tả xuống sống mũi. Và kinh dị hơn là ông Nghĩa phát hiện ra chỉ có cái đầu của chú là đang quay lại nhìn mình, chứ toàn thân thì vẫn hướng về đằng trước. Cái cổ bị bè ngoặt 180 độ, da cổ vặn vẹo xoắn tít như là mấy khúc sừng, khiến cho những nốt nhọt trên cổ chú Cường vỡ tung ra. Bắt xuống nền đất ẩm ướt, phổ xương những dòng chất nhầy đặc quánh, nửa xanh nửa vàng cực kỳ kinh tởm. Ông Nghĩa kinh hãi buông rời cả chiếc xe đạp xuống chân, khi mà thấy tiếng cười ma quái và nhìn thấy cái dung nhan ghê rợn của chú Cường. Ông lão đã gần mãn tuổi hưu, mặc dù sống qua cả mấy cuộc chiến của dân tộc, vượt qua bao lần thập tử nhất sinh, bom rơi đạn lạc, mà vẫn kinh hồn táng đờm trước hình ảnh kinh dị đó. Ông Nghĩa chẳng còn màng đến thân phận của một bí thư, cuống cuồng ném cả đèn pin lẫn xe đạp, nhảy ùm xuống mương lội về nhà. Ông Nghĩa cứ như vậy chạy bán sống bán chết, chù chéo như điên, khiến mấy người dân gần đó dù đã say giấc vẫn phải giật mình tỉnh dậy. Dân làng vội vàng kéo nhau ra xem, có người mau mắn đuổi theo giữ ghì lấy ông cụ lại. Nhưng mà ông Nghĩa khi ấy hồn vía đều đã lên mây, trong thấy người bình thường thì lại tưởng ma là quỷ, cho nên vừa bị người kia tóm lấy, ông đã rú lên thất thanh rồi ngất lịm. Anh thanh niên nọ cũng tái người hốt hoảng chi hô lên để cho mọi người cùng tới giúp. Dân làng nhanh chóng khiêng ông về nhà. Bà Nghĩa thấy chồng sống dở chết dở, toàn thân lạnh toát thì khóc òa lên thảm thiết. Không may là có mấy người nhanh trí chạy ra ngoài cổng, vặn một nắm lá dầu không, hơ lửa đánh gió thì mới thấy người đàn ông dần dần ấm lại. Mãi cho đến khi trời gần sáng ông mới hoàn toàn hồi tỉnh, kể lại cho mọi người nghe cái quái sự ghê sợ vừa rồi. Cũng từ sau buổi hôm ấy, ông Nghĩa viết đơn xin từ chức mọi chức vụ có liên quan, không dám ló mặt ra khỏi nhà ngay từ lúc trời chập choạng tối, vì ký ức kinh hoàng kia vẫn còn ám ảnh ông không dứt. Cái biến cố rùng rợn xảy ra với ông bí thư còn chưa hết, khiến cho dân làng phải ồn ào bàn tán, thì lại có một quái sự nữa xảy ra. Lần này người phải đối diện với hồn ma của chú tôi chẳng phải ai xa lạ, mà chính là bà Phách. Bà Phách kể từ sau cái chết của con trai thì cứ như một kẻ mất hồn, ra ra vào vào, có khi càng ngày chẳng nói một câu, mà lúc nào cũng đượm buồn. Có nhiều khi tự nhiên đang ngồi bà lại bật khóc nức nở vì nhớ thương người con bạc mệnh vắn số. Nghĩ cũng phải thôi, bà Phách đã cất công chờ đợi bao năm, nhiều lúc tưởng chừng đã hóa điên hóa dại vì sự biến mất không tâm thích của người con út. Việc chú Cường trở về dù mới là hình dáng tiều tụy như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, chỉ khiến cho bà Phách thêm phần thương xót mà thôi. Cứ ngỡ chú sẽ ở lại với bà thật lâu, cho đến khi bà xuôi tay nhắm mắt. Nào có ai ngờ lại để mờ màn cho một thảm cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chú Cường chết đi, bà Phách đau lòng lắm, nhưng mà ít nhất bà cũng cho rằng ở nơi chín suối chứ cũng được an nghỉ, không phải chịu đựng những nỗi đau đớn này dày vò về thể xác, không còn hóa rồ hóa dại, cất cơn điên loạn như là trước đây. Chỉ mỗi điều đó có thể an ủi bà đôi chút mà thôi, chứ chưa thể làm dịu ngay đi nỗi buồn đau xót ngày ngày vẫn còn dằn vặt trong cõi lòng của người mẹ. Đêm hôm nay cũng như mọi ngày, bà Phách lại nằm trằn trọc chờ cho đến khi nào hoàn toàn kiệt sức thì mới thiếp đi một lúc. Sáng sớm gà trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất, bà đã lại lọ mọ thức dậy đi quanh nhà. Bà Phách nằm ở gian nhà ngoài, ở buồng trong là chỗ chú Cường nằm bà bỏ trống, chỉ còn lại mỗi chiếc giường của chú, chứ đa phần áo quần đồ đạc ngày làm đám ma người ta đã đem đi đốt sạch. Còn đang trằn trọc chưa vào giấc, bỗng bà nghe tiếng lịch kịch rất nhỏ cất lên từ sau bức tường mỏng dính. Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng mà giữa lúc nửa đêm về sáng, khi mà mọi vật đều hoàn toàn tĩnh lặng, thì tiếng động ấy nổi bật hẳn lên, tựa hồ như thể đang xoáy vào tai của bà. Bà Phách nằm im bởi bà chỉ nghĩ đơn giản, đó có thể là lũ chuột nửa đêm đợi người nhà đi ngủ thì mò ra quấy phá. Nhưng trong buồng của chú Cường chẳng còn gì giá trị, cho nên bà chẳng lo, không quan tâm đến những âm thanh kỳ lạ. Những tiếng động ấy không dừng lại, mà ngày càng lúc càng lớn hơn. Sau bức tường xây bằng gạch chỉ chát vôi vữa ấy, những âm thanh lịch kịch ấy đã dần dần đổi khác. Bà Phách choáng váng vì nhận ra đó là tiếng kê giường kê ghế, chứ không phải chỉ là những tiếng chuột bọ bình thường. Dường như ở bên buồng con trai đang có kẻ nào đó nửa đêm không ngủ lèn vào để ăn trộm. Bà nghĩ như vậy cho nên toan ngồi bật dậy gọi anh con cả là chú Báu, nhưng mà đến lúc đó bà mới giật mình nhận ra tay chân của bà không thể nào cử động nổi, tưởng chừng như đang có một sức mạnh nào đó ghì bà lại xuống giường, trói bà bằng cả những sợi dây vô hình bí mật. Bà càng cố loay hoay cử động thì sức mạnh ấy lại càng đè nghiến bà xuống chiếu, gần như làm cho bà nghẹt thở. Bà Phách sám bà không biết phía sau bức tường trong buồng cậu con trai quá cố của mình đang diễn ra chuyện gì, lại càng không biết vì sao bản thân của mình không thể nào cử động. Bà còn chưa ngủ không thể nào có chuyện bị bóng đè, và cái nỗi lo nhà mình bị kẻ gian đột nhập lại càng bùng lên trong tâm trí. Nhưng giữa lúc nỗi sợ ấy còn đang làm cho bà thất kinh thì tiếng động kia đã tiến sát ngay đến cánh cửa buồng. Cái giường của bà nằm thực chất chỉ là một chiếc giường tre kê sát vách nhà, một bên thì hướng ra cửa sổ vườn sau, còn cái đầu giường thì chĩa thẳng về phía buồng của chú Cường. Thời đó ở quê đền đóm còn tù mù lắm, cho nên người ta vẫn thường hay kê giường như vậy để cho mát và nhất là đỡ mũi. Bà Phách nằm ở chiếc giường tre nín thở chờ đợi khi mà tiếng động kia đang ngay sát cánh cửa buồng. Cánh cửa ấy làm bằng gỗ tạp đóng lung tung cho có, thần dùng thêm cái bản lề bằng sắt tây đã lâu ngày không được tra dầu, tra mỡ, cho nên mỗi lần mở ra mở vào lại tạo nên những âm thanh ken két. Những âm thanh ấy hàng ngày bà vẫn nghe và chẳng thấy có gì khác lạ. Nhưng lúc này đây, giữa khi nửa đêm về sáng, khi bà còn đang nằm liệt trên giường, chết cứng như một cây xác không hồn, thì tiếng động ken két kia bỗng trở nên cực kỳ rùng rợn, nghe như tiếng của ai đó nghiến răng ngay sát đỉnh đầu. Bà cứ nằm im không thể nào nhúc nhích, mà bây giờ kể cả có cho bà loay hoay cử động, bà cũng không dám, vì sợ kẻ trộm ấy thấy người nhà còn thức sẽ lao ra bóp cổ. Nhưng không phải, bởi bà nghe thấy tiếng ken két mở cửa, đã cảm thấy những luồng gió lạnh buốt từ cái buồng ngủ thiếu hơi người phả xuống đỉnh đầu, nhưng lại chẳng hề có tiếng bước chân ra ngoài. Âm thanh lịch kịch vừa rồi cũng không còn nữa. Bà tò mò lắm, cố nín thở nằm im thêm một lúc, chẳng thấy có chuyện gì. Bà Phách mới từ từ ngửa cổ, toan tìm ở trong buồng ngủ của con trai xem có gì khác lạ hay không. Nhưng mà bà còn chưa kịp ngẩng đầu trông lên, thì trong bóng tối thăm thẳm đã cất lên một tiếng cười the thé đến rợn người, và một tiếng nói mai mái nửa nam nửa nữ, khiến cho bà kinh hãi đến thất thần. Mẹ ơi! Cần biết mẹ chưa ngủ đâu. Ba hồn chín vía của bà sau khi nghe xong câu nói ấy thì gần như thăng thiên. Đầu của bà cũng chỉ vừa xoay đi một chút thì lập tức phải dừng lại ngay. Bởi lúc đó sắc mặt của bà lại là một khuôn mặt khác, một khuôn mặt gầy đét trơ xương, trông như một cây xác khô hoặc một kẻ bị người ta bỏ đói. hai gò má nhô cao dưới ánh trăng trung tuần, hắt ánh sáng vào qua ô cửa sổ, khuôn mặt ấy lại càng tái mét. Cái miệng lở loét bốc mùi hôi thối kinh người, nhe ra hàm răng vàng ngạch sau bờ môi nứt toác, lại một lần nữa rú lên cười. Và đôi mặt ấy, đôi mắt trắng dã, lòng đen trùng trùng đang hướng thẳng về phía của bà. Hai cái con ngươi đen lấy như là hai hạt vừng thì đang phản chiếu khuôn mặt kinh hoàng, chết khiếp của bà Phách. Kẻ đang cúi đầu áp sát mặt vào bà dĩ nhiên chính là chú Cường. Bà Phách kinh hãi đến phát cuồng quên cả nỗi sợ lúc đầu, vội vàng cuống cuồng bật lùi lại đằng sau. Cái giường tre kê theo đà lăn của bà cũng lộn một vòng đổ nhào xuống đất. Âm thanh quá lớn khiến hai vợ chồng của chú Báo ở buồng đối diện cũng kinh hãi giật mình ngồi dậy. Họ vội vã lao bổ xuống giường, tung cửa chạy ra gian nhà chính. Xe đến nơi, chú Bảo Hà hốc mồm thấy mẹ của mình đang thất thần thất sắc, ngồi tựa lưng vào cây cột chống xà nhà. Tay run rẩy chỉ thẳng lên miệng kêu ú ớ. Trời đất ơi, thằng Báo cứu mẹ, thằng Cường nó về kìa, nó đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà. Chú Bảo cũng vốn là một người gan dạ, nhưng nghe mẹ nói vậy cũng tái mặt ngẩng cổ trông theo. Cô Báo thôi thì khỏi phải nói. Cô đang ngồi ôm chặt lấy mẹ chồng, toàn thân run lên, ánh mắt hãi hùng đang ngước lên phía cái xà nhà mà bà Phách chỉ. Quả nhiên khi mà cả hai vợ chồng trước cùng ngóng cổ hướng lên, thì ngồi lù lù trên đó là một cái bóng vắt vẻo, nhai hai hàm răng ám khói vàng như là nghệ, đầu ngẹo hẳn sang một bên, chân tay khẳng khiu như que củi, nhưng dài thườn thượt gấp rưỡi người thường. Và cho dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì người ta cũng có thể nhận ra đó chính là chú Cường, kẻ đã chết cách đây không lâu khi hóa điên hóa dại. Chú Cường ngồi ở xà nhà, hai tay vươn dài bám vào hai cây kèo, ngẹo đầu nhìn xuống dưới, cái cổ vặn xoắn lại như người ta vắt khăn mặt, khiến những đống bột nhủ bã nhờn nửa vàng nửa xanh còn lờn vườn dính đầy máu bắn vọt ra đầy đất. Ba người ở dưới thì còn sợ đến cứng người, ôm chặt đến nhau run lên cầm cập. Chú Cường nhìn mẹ và hai vợ chồng ông anh trai mà cười lên. Cái giọng nửa nạc nửa mỡ của chú giữa lúc nửa đêm về sáng nghe kinh dị đến rợn người. Chú liền bảo: Anh Báo, cho em xin mấy con gà, ở dưới này em đói lắm, em thèm lắm. Lời còn chưa dứt thì từ phía chuồng gà sau vườn bỗng phát ra những âm thanh quái dị, quàng quác thất thanh như là tiếng của ai đó bị vặn cổ. Chú Báo với vợ sợ lắm chẳng dám mò ra để kiểm tra, mà nhất là trong khi hồn ma của chú Cường thì vẫn còn đang vắt vẻo ngồi trên xà nhà. Sau khi những tiếng gà vừa dứt thì cũng là lúc hồn ma của chú Cường biến mất. Chưa biến rất nhanh, chỉ thoát một cái đã ẩn vào trong góc tối rồi tan đi không còn gì nữa. Bà Phách kinh sợ đến điếng cả người, ngồi lên trên lúc chân tay tê bại cũng không biết phải để anh con cả và vợ dìu lên. Bà Phách đến lúc ấy mới hoàn hồn lắp bắp bà con trai: Con lấy cho mẹ mấy que hương mẹ thắp, thắp lên cho thằng em của mày. Chú Báo cũng hiểu ý của mẹ vội vàng làm theo ngay. Chính chú cũng rút vội ra một bó hương đưa cho vợ bảo cô thắp. Ba người mỗi người khấn một câu, nhưng mà đại ý là mong chú Cường sống khôn chết thiêng, đừng về đây ám ảnh trêu chọc mọi người nữa. Thế rồi cả nhà đêm đó không ai dám ngủ, cứ ngồi hết ở giữa nhà. Cả bao nhiêu nến đèn dầu đèn bão đều thắp lên cho đỡ sợ. Mà đến khi trời sáng hẳn, chú Báo mới dám mở cửa, lò mò chạy ra ngoài sân, đi theo lối hông nhà để kiểm tra. Vừa đến chuồng gà, chú đất tuyệt vọng lắc đầu than trời, vì đàn gà gần 30 con của chú đều bị vặn cổ chết sặc tiết. Con nào con nấy lông lá đều rũ rượi, đầu vẹo hẳn sang một bên, mà thất kinh là lũ gà chỉ mới chết được nửa đêm, sáng dậy đã bốc mùi thối dữ. Sợi bọ đâu trắng chui ra từ cả trong tay, gặm nhấm những mắt mà trừng trừng của lũ gà. Chú Báo còn chưa hết bàng hoàng thì đã nghe thấy từ ngoài cổng vang lên tiếng thằn khóc lóc thảm thiết của một bà hàng xóm. Trời cao đất dày, nhà tôi làm gì nên tội mà khốn nạn như vậy, chết hết cả rồi, mất sạch cả rồi. Liền sau đó lại có những tiếng lao sao. Trời đất ơi, bà Kim đấy hả, nó về có phải không? Kinh quá các ông các bà ơi, nhà tôi mất sạch rồi, nhà tôi cũng vậy, trời đất ơi, nhà tôi cũng thế đây này. Cả xóm nhà bà Phách có khi ấy có khoảng 20 nóc nhà, thì nhà nào cũng đều xác nhận đêm qua bị hồn ma của chú Cường về lấy gà lấy lợn. Đầu tiên là nhà bà Phách, đàn gà đẻ trứng gần 30 con lăn đùng ra chết. Mười mấy tác phẩm khác thì nhà mất cả đàn lợn chết thộc máu mồm, nhà nào nuôi chó mèo thì đều mất đầu đứt thân, máu mè văng tung tóe khắp sân. Thậm chí nhà bà Kim còn có con bò cái sắp đẻ, cống lằn ra chết luôn cả bò mẹ lẫn bê con trong bụng. Sau một đêm cả xóm đấy gần như là mất trắng vì vong của chú Cường về quấy phá. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở mấy con gà, con lợn. Sự ám ảnh của vong hồn chú Cường đã đi xa hơn nhiều so với những gì mà người ta nhận định. Trong làng tuổi năm ấy có anh Đoàn tuổi tầm tôi thì đúng ra phải gọi anh bằng chú. Nhưng anh Đoàn tính tình sời lời hào sảng lắm mà nhìn lại trẻ tuổi hơn thật, cho nên chúng tôi cứ quen mồm gọi là anh Đoàn. Anh Đoàn không phải là người trong làng này, anh là một lính cựu giải ngũ. Chỉ sau chú Cường nhà tôi có vài năm, anh Đoàn đóng quân ở đất Tây Nguyên, nghe nói là lính trinh sát đặc công gì đó. Tôi cũng không còn nhớ lắm, nhưng mà anh giỏi võ, đã từng có lần anh giải cứu cho một cô gái bị cướp dọc đường. Cô gái ấy bây giờ đã thành vợ của anh, còn anh thì được cả xã tôi kính nể và trân trọng, gửi gắm làm chức gì đó liên quan đến bảo an cho làng cho xóm. Năm ấy sau những biến cố xảy ra với gia đình của bà Phách, chuyện ông Nghĩa bị mai trêu và dân xóm trại bị chết hết gà lợn, nhóm thanh niên xung kích do anh Đoàn chỉ huy phải nhận nhiệm vụ cắt cử nhau để tuần tiểu mỗi đêm. Họ đi tuần là để giữ an ninh trật tự, trên danh nghĩa là như vậy, chứ không phải vì những tin đồn mê tín dị đoan. Chẳng biết mấy ông thanh niên trong xóm xung kích có tin hay không, nhưng mà riêng anh Đoàn thì anh nhất định không chịu tin là có ma hiện về để trêu ghẹo. Anh mạnh miệng bài bác mấy tin đồn hão huyền, thất thiện về hồn ma của chú Cường, còn giải thích những hiện tượng xảy ra trong làng bằng con mắt khoa học, nhưng có vẻ không làm cho mọi người nghe theo. Anh Đoàn vì vậy mà sinh ra bực mình, cứ ngồi đâu là anh lại lôi chú Cường ra nói anh bảo. Ông Cường chết là bị bệnh nan y, có khi đi rừng núi xong mang bệnh về, chứ làm gì có chuyện ma quỷ. Có lần thì anh lại nói, các ông có tin tôi dám mang dao ra cắm lên mả của ông Cường không? Có cái gì mà sợ, người tôi chẳng còn cóng huống chi là ma. Mấy thanh niên nghe xong chỉ biết lắc đầu lè lưỡi, nhưng anh Đoàn thì không. Anh vốn tính phổi bò máu liều lại cao, cho nên mặc kệ đám thanh niên căn ngăn, và chỉ vợ của anh chẳng biết gì. Đêm đó sau khi đi trực gác quanh làng cùng đội xung kích, một mình anh nốc cạn gần chai rượu đế, để lấy tinh thần xách con dao lê AK-47 anh thủ được lúc đi làm trinh sát trước đây, là mò ra nghĩa địa để cắm con dao lên mả của chú Cường. Cái hành động ấy không ai biết cả, người ta chỉ biết khi thấy anh Đoàn đi đâu biệt tích 4-5 hôm về đến ngày thứ 6, khi mà ông quản trang theo lệ cũ đi quanh nghĩa địa để dọn cỏ, thì người thấy mùi xác thối khăn khẳng nồng nặc bốc lên. Ban đầu ông còn tưởng thằng nào vô ý thức mang xác chó mèo ném vào nghĩa trang. Thế nhưng lúc tò mò theo mùi thối tìm đến, ông tá hỏa thăm tinh vứt cả liềm cả bao tải nhảy loi choi qua những gò mả thấp, chui chéo lên cho cả làng được biết cái hung tin trong bãi ma của làng có người chết. Người ấy không ai khác chính là anh Đoàn. Anh Đoàn nằm chết gồng trước mả của chú Cường, toàn thân chỉ chít vết dao đâm, bụng bị mổ phanh một đường ngang đến rốn, ruột gan phèo phổi bị lôi cả ra ngoài. Công an xã và cảnh sát trên thành phố về để điều tra, vì họ nghi đây là một vụ án mạng. Nhưng sau gần một tháng lần theo các manh mối có được tại hiện trường, họ mới kết luận rằng anh Đoàn tự sát. Dân làng thì không cần mất nhiều thời gian đến vậy, ngay từ lúc tìm thấy cái thây anh ngoài nghĩa địa, người ta đã đoán ngay ra anh Đoàn bị ma nhập, rồi tự lấy con dao găm mổ bụng, lấy nội tạng ra ngoài. Chẳng qua vì họ nể năng cán bộ cho nên không nói ra mà thôi. Nhưng cũng sau cái chết của anh Đoàn để trấn an dân làng, các cán bộ của xã đành phải tổ chức những nhóm tuần canh. Cứ 5 người một thủ sẵn cả gậy gộc rùi côi, đi dòng theo những con đường làng để bảo vệ trị an. Những gia đình ở tít cuối làng thì đóng chặt cửa không dám kéo vó đêm, vì lo phải hiến thân cho vong ma chú Cường. Những ai sống gần nghĩa địa thì thôi, khỏi phải nói nhiều, họ treo chuông báo động, đặt đủ các thứ xú uế nước tiểu trẻ con, màu cho mực làm cạm bẫy ngay trước cổng nhà. Cửa sổ cửa chính lúc nào cũng chật cứng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Cả một vùng đất bình yên bỗng nhiên bao trùm một màu thăng tóc. Một số người không giữ được lòng tin còn thỉnh thầy mo bà then, thầy pháp từ những nơi xa xôi thít tháp về để làm lễ chấn niệm, rồi dán khắp nơi những đạo bùa vàng đỏ. Nhưng mong sẽ không để cho ma quỷ vào nhà, bảo vệ được gia đình. Những người theo đạo Phật cũng suốt ngày gõ mõ tụng kinh xì súng vái để ông bà có sống cồn thất thiêng hiện về phù hộ. Nhưng mà rõ ràng những nỗ lực dường như chẳng đem lại kết quả gì, bởi mỗi ngày lại có thêm gia súc gia cầm bị giết. Số lượng chúng bị chết đi mỗi ngày một lớn, mà bao giờ cũng vậy. Hễ cứ đêm nào có gia súc chết thì nhà ấy lại trông thấy có bóng người đàn ông cởi trần cởi chuồng gầy đét như cái xác khô, vừa đi đi lại lại trong sân vừa cười lên the thé. Chó khôn đến mấy cũng không dám chạy ra đuổi cắn, chỉ ư ử trốn trong gầm giường. Người ta bắt đầu phải bắn thống bắn tháo cả trâu cả bò, cả gà cả vịt đi vì sợ bị ma hành. Từ thanh niên xung kích thì đông đảo dần lên, họ đốt đuốc đi lùng sục cả đêm trong làng, dẫu rằng chính họ lại là những kẻ lo sợ nhất. Vì biết đâu đấy nhỡ chú tôi lại chẳng hiện về, bè cổ một ông nào lưỡng miệng bán bổ thì sao? Chuyện người chết đã đành, nhưng mà còn người sống. Lần tôi lúc ấy dân trí còn thấp, người ta thấy chó mèo gà vịt trâu bò rồi đến cả người cũng mất mạng vì vong hồn của chú Cường. Cho nên đến nhà bà phách hết lực văn xin, chửi bới xiên, đòi nhà bà phải đền bù thiệt hại vì đã có đứa con phá phách đến chết không để cho yên dân làng. Bà phách chẳng biết làm như thế nào, đành cầu cứu đến ông trưởng tộc. Ông Hải thật ra thì cũng sợ không dám dây vào cái vong của thằng cháu họ. Nhưng ông lại đang nắm cái giữ chức trưởng họ này, là người đứng mũi chịu sào, làm sao ông từ chối cho được. Thế là thành ra ông Hải, bà phách, chú Báu và cả vợ chú đành phải bỏ làng đi khắp nơi tìm thầy về làm lễ để trị cái vong quỷ của chú Cường. Họ đón đến 6-7 ông thầy, nhưng ông nào ông nấy vừa bước chân đến cổng của bà phách đều run như là cầy sấy, múa không nổi, khấn cũng chẳng xong, chỉ dám thắp hương lên ban thờ của chú Cường rồi cun khút lôi hốt đường nghề chạy rẽ đất rẽ cát, không mà dám lấy một trinh tiền lộ phí. Cho đến khi nhà bà phách mời được ông thầy phép thứ 8. Hôm ấy trời đã quá trưa, trên chiếc Dream cũ kèm ba người đang hồi hộp lo âu phóng nhanh về nhà. Ông Hải ngồi sau vai khoác chiếc túi đen rách rưới do một người đàn ông lạ mặt ngồi giữa. Ông và chú Bảo đã đón một ông thầy phong thủy qua lên đây để tìm cách chấn điểm áp vong để chú Cường không về quấy phá, và cũng tiến hành xem mộ mả gia tiên, giải thích vì sao chú Cường lại gặp cái tai ách kinh hoàng này. Ông thầy đã già, râu tóc bạc trắng như cước, khuôn mặt tiên phong đạo cốt, tỏ ra hết sức thần bí, cứ im lặng suốt cả quãng đường. Ba người vừa dừng xe trước cửa, ông thầy đã lắc đầu ngán ngẩm, nhất quyết không chịu ở lại cũng không dám vào nhà. Thầy phong thủy nhìn ông Hải trầm giọng: ta tự thấy mình tài hèn sức mòn, không kham nổi gian lao, trường hợp gia đình của ông còn nên nhờ người khác. Tài cứng sợ người, ông Hải và chú Báo kéo tay: thưa thầy, thầy đã đến đây rồi, xin thầy giúp gia đình tôi. Không phải là tật thầy chết không cứu, nhưng mà âm phần ở đây quá mạnh, sức của ta không làm được gì, chỉ phí thời gian mà thôi. Thế thầy bảo gia đình con biết trông cậy vào ai? Thế ông Hải năn nỉ quá, thầy phong thủy sợ sệt thở dài rồi quay đầu nói: ta sẽ đi vòng quanh đất này, sau đó nếu có khả năng làm được gì ta sẽ cố vậy. Ông Hải nhìn hai mẹ con bà phách thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng lùi thủi quay gót đi theo ông thầy. Bốn người đi men theo hàng rào bao quanh, chiếc bà tòng trên tay của ông thầy phong thủy liên tục chạm vào những mảng chân tường chốc lở, khiến vội vữa rơi ra, tạo thành một vệt trắng chạy dài khắp xung quanh, mảnh đất phát ra những tiếng kêu cục cục như là người ta gõ mõ tụng kinh. Những ngón tay của ông liên tục xòe ra cục vào bấm độn, vừa đi ông vừa trầm ngâm, không nói, nhưng ánh mắt liên tục dõi nhìn xung quanh. Vòng qua một quãng vườn vạch mấy lần cây bụi, ông thầy đã tìm được điểm tới cao nhất của dải đất để quan sát địa thế của căn nhà. Cửa chính hướng thẳng về đông nam, chĩa lưng về tây bắc, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Xung quanh nhà lại là một vạt đồi con, tạo thành một hàng rào tự nhiên chắn gió. Căn nhà tuy thiết kế liền kề nhưng không bị nhiễm uế khí từ những chất bẩn của gia súc nuôi sau vườn. Nhìn chung đây không phải vấn đề liên quan đến phong thủy, nhưng cái âm khí ở đây thì ghê gớm quá. Ông thầy lắc đầu liên tục rồi lại chép miệng thở dài. Ông bảo với bà Phách. Tự hỏi khi không phải chẳng biết là bà có phải là mẹ của cái vong nam kia hay chăng. Bà Phách rơm rơm nước mắt gật đầu rồi thưa. Bẩm thầy, chính là con à. Ông thầy buồn bã vuốt chòm râu bạc tiếng thốt lên như không thể chủ ý. Đúng là tài nghiệt. Ông Hải đứng bên cạnh tái mặt hỏi. Thầy nói vậy là sao à? Tài nghiệt là thế nào? Ông thầy già một lần nữa xòe tay bấm đột miệng lẩm nhẩm như đang tính, rồi hỏi cả ba người. Các vị có biết vì sao con cháu chân thân các vị lại ra người thiên cổ như vậy không? Cả ba người lắc đầu không ai rõ. Bà Phách giật mình, bà không biết hai bác cháu trên đường đi với ông cụ này có tiết lộ gì cho ông ta biết không. Nhưng mà hình như nét mặt của ông thầy xem chừng đã tính toán được điều gì. Ông thầy già thở dài một tiếng rồi trầm giọng nói. Ngay từ lúc bước chân vào căn nhà này, tôi đã cảm thấy rùng mình vì oán khí trong này quá nặng. Tựa hồ như là thể kẻ kia đã chết mang theo thứ ác niệm nào đó, không thể giải phóng ra khi mà còn sống. Chỉ lúc chết đi rồi mới có thể phát tiết được ra ngoài. Thầy chỉ nói hết câu thì bà Phách hòa lên khóc. Nào tôi có ngờ con tôi lại chết đau thương đau đớn như vậy. Đáp lại bà, thầy đáp bằng một dòng trầm ngâm lạnh lẽo. Tôi không nói con trai của bà, người mang oán khí ở đây là kẻ khác. Cả ông Trường họ, bà Phách lẫn chú Báu đều tái mặt không hiểu gì. Chỉ có chú Cường chết thôi chứ còn ai mà thêm kẻ khác. Kẻ khác đó là ai? Dường như hiểu được tâm sự của người đối diện, thầy liền trầm giọng tiếp. Ban đầu tôi đang nghĩ oán khí kia sinh ra từ long mạch của nhà bị động, nhưng mà khi đi xung quanh nhà thì không phải. Sau đó tôi bấm đốt ngón tay tính toán lại thêm một vài lần để chắc chắn những gì mình đang nghĩ, thì tôi quả quyết rằng cái vong mang oán khí định hại cả nhà bà là một vong nữ người dân tộc. Bà Phách giật người nhìn chú Báu rồi lại nhìn sang phía ông Trường Tộc. Cả ba im lặng vì thầy Pháp kia mới nói. Tôi không biết là con trai của bà khi còn sống đã gây thù chuốc oán gì với người ta, mà đến lúc chết đi rồi vong ấy vẫn còn đi theo để chọc ghẹo, quấy phá cả nhà như vậy. Nhưng mà xem chừng tôi nói thẳng, có lẽ con trai của bà dính dáng đến cái vong nữ kia xuất hiện. Ý của thầy là con trai của bà đã giết người. Mấy từ lạnh lẽo vang lên khiến cả ba người gần như đứng tim nghẹt thở. Bà Phách còn định lên tiếng cãi thì chú Báu đã cự lại. Em tôi làm sao có thể giết người, nó hiền lắm. Tuy không thuộc dạng gan lì cốc tí, nhưng mà chuyện giết người thì... Đấy là tôi đoán vậy. Nhưng mà bây giờ việc cậu Cường có thực sự xuống tay làm hại người ta không, thì ta đừng vội quan tâm. Bây giờ cần nhất là tạm thời lập một cái đàn cầu siêu cho vong linh của cậu Cường, và nhất là cái vong đang ám gia đình của cậu. Nhận ra thầy nói có lý, cả ba người đều buồn bã gật đầu. Ngay chiều hôm ấy, thầy Pháp nọ lập ngay một cái đàn tế giữa sân, nhờ bà Phách thịt gà, nhà chú Báu và ông Trường Ngọc huy động mọi người lấy rơm kết thành mấy hình nhân khá lớn, cái cỡ ngang với người thật. Có ba cắm cả sợi rơm dài trên đầu, cho nên người ta đoán đó là phụ nữ, một cái để trần thì đoán là nam. Xong rồi đâu đó thì trời cũng đã sâm sầm tối. Thầy Pháp nhìn quanh nhà đếm đủ 9 nữ 7 nam, rồi lại vẽ một vòng tròn lớn bằng chu sa, dặn những người đó phải đứng bên trong không được ra ngoài, nhắm mắt không được mở ra, dù có nghe thấy gì đi chăng nữa. Còn nội tộc nhà bà Phách ai về nhà đó, riêng gia đình của bà thì sang nhà khác ở. Thầy chìa mấy hình nhân ra, thầy lấy quần áo của vợ chồng chú Báu và bà Phách khoác lên người, còn một cái thầy lấy giấy màu tràm dán lên giả làm quần áo, đặt dựng ở giữa sân. Tất cả 9 nữ 7 nam kia thì đúng y như lời của thầy dặn, họ nhắm mắt không dám động đậy, chỉ nghe thấy trong suốt buổi lễ có tiếng gió bên tai thổi vù vù từng trận, hòa với tiếng làng hét đinh tai, tiếng cười the thé rồi lại cả tiếng than khóc nỉ non. Nhưng mà tuyệt nhiên không ai biết được quá trình ông thầy kia làm lễ. Gần 10 phút sau thì gió ngưng thổi, thì đầm vào vai của từng người một gọi là tỉnh lại. Ai nấy đều bàng hoàng khi mà thấy hình nhân nữ dán áo tràm bằng giấy kia đã cháy thành than. Cả ba cái hình nhân để trong nhà bà Phách cũng trùng số phận. Ông thầy sau đó giải thích ngắn gọn, đã dùng hình nhân làm thế mạng cho người nhà bà Phách, nhưng gia đình của bà muốn giữ mạng thì vẫn phải chuyển đi. Nhà bà Phách đành răm rắp tuân theo, quyết không sai một chữ thì mới tránh được tai kiếp.